Linh La Giới, chương 908, phá trận, góc truyện audio.com, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, thực lực bản thân đương nhiên phải mạnh hơn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ rất nhiều. Nhưng là hiện tại là một đại trận công kích do mấy vạn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ tạo thành, tạo hóa cấp điện chủ bị nhốt trong trận muốn phá vây từ trong đi ra vậy quả thật không có khả năng. Mà người bên ngoài muốn công phá đại trận vậy cũng không dễ dàng. Huống hồ bên ngoài đại trận này cũng có một số tạo hóa cấp điện chủ thực lực mạnh mẽ đang tuần tra. Trong lúc nói chuyện, lấy Hạ Ngôn làm trung tâm, tu luyện giả bốn phương tám hướng tụ tập mà đến cũng càng ngày càng nhiều. Chúng tu luyện giả tám đại thế giới lúc này cũng đều nghe được tin tức biết một tu luyện giả thực lực cường đại của lang tà giới vào trong này. Mọi người không ngốc đương nhiên đều tụ tập tới. Như vậy tỷ lệ sống sót mới lớn. Thời gian không bao lâu tu luyện giả tụ tập tới đã có hơn 20 người, có một số người trên người mang theo vết máu đỏ tươi cũng không biết là của chính mình hay của người khác. Hạ Ngôn, điện chủ Thủy Vũ cũng bị nhốt bền trong đại trận, điện chủ Lưu Tô lúc này lại nói một câu trong đôi mắt đẹp lóe sáng. Nàng cũng không nói cho Hạ Ngôn tới cứu người bị nhốt, cũng không nói Hạ Ngôn không đi cứu người bị nhốt, quyền lựa chọn này hoàn toàn nằm trong tay Hạ Ngôn, rốt cục có đi cứu người hay không, hoàn toàn là Hạ Ngôn định đoạt. Đương nhiên điện chủ Lưu Tô nói tin tức điện chủ Thủy Vũ bị nhốt bên trong cho Hạ Ngôn cũng là nên làm. Nàng biết quan hệ giữa Hạ Ngôn cùng điện chủ Thủy Vũ. Cái gì, điện chủ Thủy Vũ cũng bị vây khốn. Nghe được lời điện chủ Lưu Tô, Hạ Ngôn chấn động trong lòng. Đối với những người khác, Hạ Ngôn có thể mặc kệ sống chết của bọn họ, nhưng là điện chủ Thủy Vũ gặp nguy hiểm, vậy Hạ Ngôn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, ta cùng với đám điện chủ Thủy Vũ đi theo điện chủ Huyền Thượng Vũ tiến vào sương mù màu vàng này, sau đó ở trong gặp rất nhiều địch nhân, mọi người đều tản ra. Nghe nói giới chủ đại nhân mang theo đám điện chủ Huyền Thượng Vũ đã tiến vào nơi càng sâu trong sương mù vàng này, chúng ta muốn rời khỏi khu vực sương mù vàng này nhưng lại không thể tìm được đường ra ngoài. Mấy ngày trước trong sương mù vàng này đột nhiên có vài vạn tu luyện giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ tới, bọn họ tạo thành một đại trận muốn vây chết chúng ta ở trong. Ta may mắn trốn ra trước khi đại trận hoàn thành, nhưng là điện chủ Thủy Vũ lại chưa kịp đi ra. Lưu Tô kể lại đơn giản một lần, điện chủ Thủy Vũ ở bên trong, vậy ta phải nghĩ biện pháp phá trận. Hạ Ngôn nhìn vào hướng đại trận, tuy rằng nhìn không thấy đại trận nhưng giống như vẫn cảm ứng được từng cỗ năng lượng khi đại trận vận chuyển phóng thích ra. Chậm trễ thèm một khắc, điện chủ Thủy Vũ lại thèm một phần nguy hiểm. Ánh mắt xoay chuyển, Hạ Ngôn lại nhìn về phía hơn 20 tạo hóa cấp điện chủ chung quanh. Hơn 20 người này đến từ 8 đại thế giới khác nhau, trưởng lão thuộc về lang tà giới đại khái chỉ có 5, 6 người. Ta muốn đi phá trận cứu người. Hạ Ngôn rốt cục lên tiếng nói. Thêm một người, liền tăng thêm một phần thắng. Các ngươi có nguyện ý cùng đi với ta? Hạ Ngôn hỏi, ánh mắt lại như điện. Ta đi, điện chủ Lưu Tô trước hết nói. Tiếp theo tu luyện. Góc truyện audio.com, giả Kha Tây sớm gặp phải trong sương mù vàng cũng biểu lộ rõ mình sẽ đi. Tu luyện giả bị nhốt đều có người của 8 đại thế giới. Ta cũng đi, chúng ta đều đi thôi, dù sao hiện tại mọi người cũng không ra khỏi khu sương mù vàng này, ở đầu đều nguy hiểm như nhau. Đi, hơn 20 người, đều biểu lộ nguyện ý đi phá trận. Chẳng qua hiển nhiên hiện tại mọi người đều coi Hạ Ngôn làm người cầm đầu. Sự thật cũng là như vậy, chiến lực cực mạnh nhất trong mọi người hiện tại chính là Hạ Ngôn. Những người khác đều bởi vì trong sương mù vàng chiến lực giảm xuống, nhưng Hạ Ngôn lại không bị ảnh hưởng gì. Vậy đi thôi thổ cầu, hiện tại ngươi có thể nhìn thấy đại trận dẫn đường cho chúng ta. Hạ Ngôn nói với thổ cầu, ngao, thổ cầu gầm nhẹ một tiếng, bốn vó xài ra, rất nhanh nhảy ra ngoài. Hạ Ngôn cùng hơn 20 tu luyện giả thi đi theo phía sau thổ cầu. Giờ phút này thổ cầu thân hình uy vũ bất phàm, mọi người đi theo phía sau thổ cầu, ngược lại cảm thấy thực an toàn. Có một số người sau khi trải qua khiếp sợ lúc này nghĩ đến, Hạ Ngôn này rốt cục là làm như thế nào thu phục được loại hung thú cường hãn như vậy. Linh thú, mãnh thú đều có trí tuệ, bình thường rất khó tuần phục. Cho dù bị tu luyện giả thực lực cường đại bắt sống, cũng phần lớn chậm rãi chết đi, sống không lâu. Một lát sau, Hạ Ngôn có thể mơ hồ nhìn thấy một tảng lớn điểm đen rậm rạp chi chít trong sương mù vàng, mà một vòng sáng sáng ngời lóe ra hào quang màu trắng trong sương mù vàng. Vòng sáng sáng người này hiển nhiên chính là bên ngoài đại trận. Mơ hồ Hạ Ngôn phảng phất nhìn thấy từng tia năng lượng màu trắng nhỏ mảnh theo trên thân những điểm đen dày đặc kia chảy vào trong vòng sáng. Đó chính là đại trận công kích, điện chủ Lưu Tô đưa ngón tay nhỏ dài chỉ ra, miệng nói. Người bị nhốt đều ở trong trận, đại trận này phi thường lợi hại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao đại lượng linh lực trong cơ thể chúng ta. Trong sương mù vàng này, chúng ta lại không thể khôi phục linh lực. Kha Tây nói tiếp, Hạ Ngôn, cẩn thận một chút, không hề ít tu luyện giả thực lực cường đại đều ẩn nấp ở chỗ tối bên ngoài đại trận, một khi có người gần sát, bọn họ sẽ xuất hiện đánh chết. Lưu Tô lại trịnh trọng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe vậy, nhìn điện chủ Lưu Tô gật gật đầu. Thổ khẩu, hai chúng ta trước tiên qua xem tình huống, nói dõi đưa mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi trước tiên ở lại đây chờ, lát nữa nếu có người công kích ta, xem tình huống rồi bất ngờ ra tay đánh chết. Được, mọi người lên tiếng, tuy rằng mọi người đều không phải đến từ một đại thế giới, nhưng hiện tại đều đang cùng hợp tác. Hơn nữa tám đại thế giới đều có tu luyện giả bị nhốt trong đại trận. Vút, Hạ Ngôn mang theo thổ cầu thân hình lóe lên khoảnh khắc tới gần đại trận. Người còn chưa tới, Hạ Ngôn tiện tay chém một kiếm, kiếm quang màu đỏ kinh người khoảnh khắc vẹt mở sương mù vàng cuốn về phía điểm đen. Kiếm khí màu đỏ đậm mang theo một cỗ khí tức hủy diệt trong phút chốc tới đám người. Vào lúc này, ở phía ngoài đám người đông đúc này xuất hiện một quầng sáng tựa hồ như muốn ngăn cản kiếm quang màu đỏ công kích. Quầng sáng này hiển nhiên là một loại lồng năng lượng phòng ngự. Xích, theo một tiếng vang khẽ truyền ra, ánh đỏ cùng lồng năng lượng va chạm nhau, nếu là cẩn thận quan sát ở gần có thể thấy được. Góc truyện audio.com, lồng năng lượng thật lớn nhưng lại bắt đầu rung động. Chỉ là bị một đạo kiếm khí đánh trúng, cả lồng năng lượng thật lớn đều bắt đầu rung động rất nhỏ với tần suất cao. Sau đó kiếm quang màu đỏ thế nhưng xuyên thấu qua, lồng năng lượng kia đều không thể ngăn cản được. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Hạ Ngôn, cho dù là ra tay với lồng năng lượng phòng ngự của một thành thị, lồng năng lượng phòng ngự của thành thị đó đều không thể ngăn cản được toàn bộ kiếm khí lồng năng lượng phòng ngự do mấy vạn người này hình thành, hiển nhiên không có khả năng cường đại hơn so với lồng năng lượng phòng ngự của thành thị. Cho nên, kiếm khí của Hạ Ngôn xuyên qua vòng phòng ngự cũng là bình thường. Trong khoảnh khắc một vùng tiếng kêu thảm thiết từ đám người trong vòng phòng ngự truyền ra. Chỉ là một kiếm, lập tức ít nhất đánh chết vài trăm trưởng lão cảnh giới tạo hóa cấp bậc chuẩn điện chủ. Tu luyện giả đang duy trì đại trận hiển nhiên không có nhiều thủ đoạn phòng ngự cho nên mới có thể bị một kiếm của Hạ Ngôn thoải mái đánh chết vài trăm người. Thấy một màn này, khóe miệng Hạ Ngôn cũng có chút khẽ nhếch lên. Dựa theo tốc độ đánh chết như vậy, đại trận này chẳng được thời gian bao lâu liền không thể tiếp tục duy trì. Người nào, lớn mật muốn chết, mấy tiếng quát từ một bên truyền đến, tiếp theo vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Ngôn. Theo dao động lực lượng phép tắc mà xem, mấy người này là tạo hóa cấp điện chủ, hiển nhiên là cường giả bảo vệ đại trận. Thấy mấy người này đi tới tần, Hạ Ngôn có chút khẽ nheo mắt lại, đứng tại chỗ không lập tức làm ra động tác gì. Ồ, chỉ có một người, trong mấy người bay tới gần, một người trong đó thấy Hạ Ngôn chỉ có một mình, không khỏi kinh ngạc nói một câu. Một người dám đi tới phá trận, đó hoàn toàn là tìm chết. Trừ khi là cường giả cấp bậc hạch tâm điện chủ, mới có thể phá trận thành công. Trước đó cũng có không ít người đến phá trận, mỗi một lần đều mấy người thậm chí là mười mấy người, nhưng chưa một lần thành công. Cuối cùng đều bị đánh lui, thậm chí còn để lại vài sinh mạng. Ha ha, tiểu tử, lá gan ngươi thật là không nhỏ, đi tìm chết sao? Một tu luyện giả thân hình cao lớn, hai mắt như chuông đồng há mồm ha ha cười to nói với Hạ Ngôn. Ồ, đây là cái gì, chẳng lẽ là một linh thú sao? Có người mang theo chút nghi hoặc thấp giọng lầm bâm, hình thể thổ cầu, sau khi biến thân tuyệt đối không thể coi nhẹ, kỳ thật mấy người bọn họ đã sớm nhìn thấy thổ cầu, chỉ là cũng không quá để tâm. Tại bọn họ xem ra, đây nhiều nhất chỉ là một con linh thú, thậm chí có thể chỉ là một dã thú. Chủ thế giới, có rất nhiều dã thú chính là như thế. Địa hành long lúc trước từ chủ thế giới thông qua không gian thông đạo tới quang ly phân thế giới biểu hiện nhìn qua cũng uy thế 10 phần, cuối cùng lại bị Hạ Ngôn cảnh giới linh hoàng giết chết. Hình thể lớn, thực lực vị tất đã rất mạnh, hình thể nhỏ thực lực cũng vị tất nhất định sẽ yếu. Tại chủ, thế giới có rất nhiều hung thú thân thể không quá lớn nhưng thực lực lại rất cường đại. Chẳng qua thổ cầu mang đến cho người ta cảm giác lại rất linh động, không giống một dã thú đầu óc đơn giản, cho nên tu luyện giả kia mới có thể nghi hoặc như vậy. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng đánh chết tiểu tử này. Một tu luyện giả đeo mặt nạ âm khí trầm trầm, góc truyện audio.com, nói, mấy người này đều không thấy Hạ Ngôn phát ra kiếm quang màu đỏ, nếu không sẽ không khinh suất như vậy. Làm sao chỉ có mấy người các ngươi tới? Hạ Ngôn cũng đạm mạc nói. Ô, tiểu tử này, chúng ta đưa ra một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Chết đi, một trường ấn lớn đánh tới Hạ Ngôn, mang theo sóng khí mạnh mẽ. Vút, thân thể Hạ Ngôn chợt lóe, liền rời khỏi chỗ cũ. Trường ấn thật lớn này đánh qua, ngay cả góc áo Hạ Ngôn đều không thể chạm vào, mấy người nhìn tận mắt đều thấy nao nao. Tốc độ tiểu tử này thật đúng là nhanh, Tu luyện giả thân hình cao lớn kia ngạc nhiên nói, Cao Tư, mau giết chết hắn, đừng lãng phí thời gian. Người đeo mặt nạ khí tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Muốn giết ta, mấy người các ngươi còn không đủ. Hạ Ngôn cười lạnh nói, linh lực dưới chân chuyển động kim quang hiện ra, thân hình lại chợt lóe, trong khoảnh khắc tới gần bên cạnh mấy người này. Cách chương.